Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, phiên ngoại, 20 xuất trinh trước chuẩn bị, khoảng cách sang năm đầu xuân còn có 3 tháng thời gian. Ta tưởng đem chúng ta ở Mo Sơn được đến ma tinh thạch toàn bộ phân tán đi xuống. Nếu nguyên lai thức tỉnh giả chiến sĩ đều có thể một lần nữa được đến lực lượng. Như vậy chúng ta chỉnh thể thực lực đều sẽ đề cao mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó, chẳng sợ chúng ta nói hạ thành là toàn dân toàn binh thành chỉ cũng không quá. Kim Thức nghĩ nghĩ. Nói, ở không có tìm được tiếp theo chỗ ma tinh quặng thời điểm. Chúng ta có phải hay không muốn lưu lại một bộ phận tương đối hảo? Hắn thanh âm đã bị chính hắn năng lực trị liệu qua. Khôi phục bình thường, bằng không làm trò nhiều người như vậy mặt. Còn không xấu hổ đến đâm chết, Kim Tước một mở miệng. Đầu tiên đưa tới chính là Tác Lương Anh tầm mắt, như vậy nghiêm trang Kim Tước, lại làm hắn bình tĩnh máu lại lần nữa sôi trào, Đường Thời minh bạch Kim Tước băn khoăn. Hắn là tưởng lưu trữ một ít để ngừa cần dùng gấp. Chính là, hắn cảm thấy không cần, Đường Thời đạm đạm cười, cùng với phí những cái đó tinh lực đi tìm ma tinh quạng. Chỉ bằng trực tiếp đi đoạt lấy người khác tới cũng nhanh tốc cùng Lai Tác Thành áo giáp ma vệ đội giao quá. Một lần tay, Đường Thời đối thực lực của bọn họ đã có điều nắm giữ. Nhị cấp thành trì thực lực nếu chỉ là như vậy hắn căn bản không cần lo lắng hội chiến bại khả năng, vẫn luôn không có mở miệng Viêm Tử. Đột nhiên đứng lên, đi đến trải ra ở trên mặt bàn bản đồ trước, nhìn trong chốc lát, mở miệng nói. Muốn từ Hạ Thành tới Lai Tác Thành, trên đường sẽ trải qua 7 cái một bậc thành trì, sau đó mới là Lai Tác Thành, thân là nhị cấp thành trì Lai Tác Thành, liền tương đương với là Thiên La Đại Lục nhất phương Bắc nhất mặt Bắc một đại bá chủ. Vì phòng ngừa phiền toái, chúng ta chi bằng nhất lao vĩnh giật, trực tiếp từ nhất mặt Bắc đẩy qua đi, đêm này đó thành trì toàn bộ đánh hạ tới. Viêm Tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên bản đồ những cái đó lớn nhỏ thành trì. Chậm rãi nói, nếu Thiên La Đại Lục phương Bắc còn không có chân chính thống trị thế lực hình thành. Như vậy, chúng ta liền tới, chiếm địa vì vương, mọi người đều là sửng sốt, nguyên bản bọn họ tưởng chính là giải quyết Lai Tác Thành khả năng sẽ đến trả thù vấn đề. Không nghĩ tới. Viêm Tử suy xét, lại là trực tiếp đánh hạ này đó thành trì, trở thành chính mình lãnh địa, hoàn toàn nhất lao vĩnh giật, chiếm địa vì vương, Đường Thời hiển nhiên cũng không nghĩ tới Viêm Tử dã tâm sẽ lớn như vậy. Bất quá, thân là một quốc gia thủ lĩnh, không có dã tâm sao được, cùng với chờ người khác đánh tới cửa, chỉ bằng trực tiếp đem này đó khả năng sẽ trở thành địch nhân người. Thu làm chính mình tiểu đệ. Lại sai sử bọn họ đi đánh người khác, Đường Thời đầy mặt tươi cười. Thẳng xem đến Tần Liệt đám người sờn tóc gáy. Mỗi khi Đường ca lộ ra như vậy tươi cười, đã nói lên, có người muốn xui xẻo, chúng ta không cần học tập bọn họ ngôn ngữ. Làm cho bọn họ trực tiếp tới học tập chúng ta ngôn ngữ hảo. Ai quyền đầu cứng, ai chính là chúa tể, Đường Thời bá đạo nói, bất quá. Nếu ấn Viêm tự cách nói. Xem ra các ngươi liền đều phải xuất động, thăng vì một quân thống soái, nghe không hiểu địch nhân ngôn ngữ cũng là chuyện phiền toái. Xuất trình phía trước, ta sẽ làm các ngươi đều có thể nghe hiểu Thiên La Đại Lục ngôn ngữ, Đường Thời bổ sung nói, chúng. Ta muốn toàn bộ xuất động, kia Hạ Thành làm sao bây giờ? Tần Liệt nói, hắn cảm thấy có hắn cùng Chiến Dung như vậy đủ rồi. Nào yêu cầu nhiều người như vậy? Bọn họ những người này các đều là tinh anh trong tinh anh. Có thể chiến thắng bọn họ người không nhiều lắm mơ siêu, nếu chúng ta đem thức tỉnh chiến sĩ toàn bộ. Mang đi, vạn nhất bọn họ tìm tới nơi này tới. Liền phiền toái, Long Miên cũng như vậy cảm thấy, Đường Thời nhướng mày nói. Hạ Thành có ta cùng Viêm Tự ở, còn chưa đủ sao, mọi người, ngoặc kép. Hảo đi, nguyên lai là này hai tôn đại Phật ở Hạ Thành trấn thủ. Kia bọn họ cũng không có gì hảo lo lắng. Liền Viêm Tự kia thần tộc thân thể, nhất kiếm huy hạ, đủ để chém giết thiên quân vạn mã. Như vậy biến thái thực lực, cũng không phải là nhân lực có thể chống lại, Viêm tự nói. Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên, A Sa, Viêm Tinh, Viêm Cảnh, Phi Ưng, các ngươi toàn bộ xuất động, mỗi người dẫn dắt 5.000 thức tỉnh chiến sĩ, tổng cộng chia làm 7 cái bộ đội. Mặt khác, Thánh vực truyền kỳ cấp thức tỉnh chiến sĩ, mỗi cái bộ đội phân phối 10 người, 7 cái bộ đội đồng thời tiến công 7 cái một bậc thành trì. Cần thiết muốn ở cùng cái thời gian bắt lấy 7 cái một bậc thành trì. Sau đó 7 quân hội hợp, cộng đồng tiến công nhị cấp thành trì Lai Tác Thành. 7 quân tổng chỉ huy từ Viêm Cảnh phụ trách, phó chỉ huy từ Phi Ưng đảm nhiệm, Mơ Siêu, Lạc, 7 người đồng thời theo tiếng. Đối Viêm tự an bài không có dị nghị, Viêm Cảnh cùng Viêm tự giống nhau, đều là sinh ra quân sự thế gia, đối mang binh đánh giặc đều thực sở trường, từ hắn đương 7 quân thống soái, không có người không phục, Phi Ưng cũng là, hắn đã từng chính là thẩm phán viên, đầu óc cùng thủ đoạn đều có, yêu cầu của ta là, mỗi cái bộ đội thiệt hại nhân số không được vượt qua 100 người. Bọn họ đều là cùng chúng ta từ một thế giới khác lại đây. Bọn họ mới là chúng ta chân chính đồng bào. Ta không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một người chết ở trên chiến trường. Các ngươi cần thiết đem hết toàn lực đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Là, ở đây mỗi người biểu tình đều ngưng trọng lên. Chiến tranh không có mắt, có chiến tranh sẽ có thương vong. Cho nên Viêm tự yêu cầu thập phần gian khổ. Này đó Viêm tự đương nhiên đều nghĩ tới. Hắn xoay mặt nhìn về phía Đường Thời, thanh âm cũng thả chậm vài phần. Đến nỗi các ngươi như thế nào liên lạc cùng giải quyết người bệnh vấn đề, liền từ Đường Thời phụ trách giải quyết đi. Đường Thời cười khổ. Ngươi cũng thật sẽ cho ta gian nan để, Viêm tự biểu tình cũng nhu hòa xuống dưới. Mắt mang ý cười, ngươi chính là ta quốc sư. Gặp nạn đề đương nhiên muốn tìm quốc sư, đối. Không có quốc sư giải quyết không được vấn đề. Tần Liệt lớn tiếng phụ họa, đối. Bất luận cái gì nan đề tới rồi chúng ta quốc sư trước mặt đều không hề là vấn đề. Long Miên cũng đúng lúc chụp một cái mông ngựa, đều lăn. Đường Thời cười mắng, quốc sư năng lực, cũng là muốn dựa ma tinh thạch nói chuyện, đây là vấn đề nhỏ a. Quốc sư ngươi cứ việc dùng. Ma tinh thạch dùng xong rồi chúng ta lại cho ngươi đoạt lại càng nhiều tới không phải được rồi. Sao, Viêm Tinh cũng đi theo nói chêm chọc cười, chỉ có Kim Tước nghiêm trang hỏi. Còn có cái gì muốn công đạo sao? Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Viêm Tự nhíu mày trầm tư một lát, mới nói, thú linh tộc cùng tinh linh tộc vẫn luôn tưởng cùng chúng ta giao hảo. Bọn họ bên trong đại bộ phận người đã từng đều là thuần nhân loại. Cũng rất muốn trở lại hạ thành cư trú, lần này liền cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu bọn họ có thể lần này trong chiến tranh lập công lớn, liền cho phép bọn họ trở lại hạ thành cư trú. Chuyện này, Tần Liệt cùng Chiến Dung phụ trách liên lạc, bọn họ tham chiến, liền về biên đến các ngươi hai người trong quân đội, là Tần Liệt cùng Chiến Dung đối Viêm Tử. Quyết định đều thực cảm kích, bọn họ cũng đều biết. Viêm tự sẽ có như vậy quyết định, hoàn toàn là bởi vì bọn họ hai người dù sao cũng là thú linh tộc cùng tinh linh tộc thuần huyết thống. Mặc kệ nói như thế nào, đối với đuổi đi thú linh cùng tinh linh hai tộc, Tần Liệt cùng Chiến Dung liền tính không có gì không thoải mái. Nhưng là cùng tộc cùng mạch, nhìn đến tộc nhân của mình chịu khổ chịu tội, không đành lòng vẫn phải có, nếu này hai tộc đều có thể trở lại hạ thành. Bọn họ cũng là có thể hoàn toàn yên tâm. Mơ Siêu, hôm nay liền đến nơi này. Các ngươi đi về trước, lại có sự thỉnh, sẽ làm Kim Tước thông chi các ngươi, Viêm tự nói, mọi người sôi nổi rời đi thư phòng. Chiến Dung ở đi đến trước cửa, mới nói một tiếng cảm ơn, đường thú linh tộc cùng tinh linh tộc thu được Tần Liệt cùng Chiến Dung. Thông chi khi, tất cả đều sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý tham chiến. Rốt cuộc có cơ hội trở lại nhân loại xã hội cư trú. Bọn họ một đám lệ nóng doanh tròng, hưng phấn không thôi, bọn họ liền tính trên người có chứa dị tộc huyết mạch. Nhưng bọn họ trước kia chung quy vẫn là nhân loại, làm cho bọn họ sinh hoạt ở rời xa nhân loại xã hội địa phương. Đương cái chân chính dị tộc, vẫn là làm cho bọn họ dị thường gian nan. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Đương nhiên, phải hào hào nắm chắc trụ, khoảng cách mùa đông kết thúc. Còn có 3 tháng thời gian. Hạ thành chiến sự, còn có 3 tháng chuẩn bị thời gian, đường thời tại đây đoạn thời gian là nhất vội. Hắn từ hệ thống trong tay mua tới rất nhiều chiến tranh vật tư. Hoa đi ra ngoài rất nhiều ma tinh thạch, giống vũ khí cùng áo giáp. Sở hữu tham dự chiến tranh chiến sĩ nhân thủ một bộ từ hệ thống mua tới áo giáp. Đã nhẹ nhàng, lực phòng ngự lại cao. Đường thời ở lựa chọn áo giáp thời điểm, chủ yếu chú trọng ma có thể phòng ngự. Chỉ cần có thể phòng trụ đối phương ma chiến sĩ các loại ma có thể công kích. Bọn họ liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, đối đao kiếm phòng ngự cũng là có. Cho nên như vậy áo giáp phi thường quý. Đường thời cùng hệ thống vẫn luôn ma thật dài thời gian. Mới đêm này phân đơn đặt hàng hoàn thành, máy truyền tin là hệ thống vì Thiên La Đại Lục đặc biệt. Định chế, lấy ma có thể vì năng lượng cung ứng, có thể ký ức từng người trên người năng lượng dao động. Do đó định hướng liên lạc, phương tiện làm việc gọn gàng. Đương nhiên, loại này đặc biệt định chế đồ vật tự nhiên không tiện nghi là được. Đường thời chỉ bỏ được mua 20 bộ máy truyền tin, vốn dĩ hắn chỉ cần 10 bộ như vậy đủ rồi. Nhưng là hệ thống sinh ý đầu óc phi thường phát đạt. Tính toán tỉ mỉ năng lực quá cường, mua đến càng nhiều, tiện nghi càng nhiều, đường thời lúc này mới hung hăng tâm mua 20 bộ. Hắn cảm thấy, này đó hẳn là cũng đủ dùng, sau đó, đường thời lại từ hệ thống nơi đó mua tới một loại trị liệu châu. Loại này trị liệu châu bên trong chất chứa chính là thánh quang. Là từ lúc trước mà thế thời đại thánh quang trị liệu thẻ bài giữa rút ra tới. Chữ ở một loại đặc thù hạt châu. Loại này trị liệu châu chỉ có một lần trị liệu cơ hội. Hơn nữa là thuấn phát, người nắm giữ ở đã chịu chí mạng trọng thương thời điểm. Chỉ cần niết bảo trị liệu châu, thánh quang trị liệu liền sẽ khởi động, bị thương mặc kệ bị nhiều trọng thương. Đều có thể nháy mắt khôi phục, chẳng sợ thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, cũng có thể nháy mắt khôi phục này tương đương với là cho mỗi vị chiến sĩ lần thứ hai sinh mệnh. Đương nhiên, loại này trị liệu châu cũng không tiện nghi là được đến nỗi các chiến sĩ đồ ăn. Bọn họ vẫn là chính mình đi đoạt lấy đi, chỉ cần đánh hạ thành trì, bọn họ liền có cơm ăn, bằng không liền bị đói, hoặc là chính mình săn thú đi. Thật sự là, nhà địa chủ cũng không có dư lương, cung ứng không dậy nổi tam vạn nhiều người đồ ăn a, đến nỗi hành quân tọa kỵ. Liền giao cho 7 quân thủ lĩnh đau đầu đi thôi, hắn tổng không thể cái gì đều vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết. Kia muốn bọn họ này đó thủ lĩnh làm gì? Muốn tọa kỵ, hạ thành phía sau nguyệt thần rừng rậm nhiều đến là, bọn họ muốn, chính mình đi vào chào hào. Các loại cấp bậc, các loại chủng loại đều có, tùy cá nhân yêu thích, nhìn chúng nào chỉ mang đi nào chỉ cần có thực lực, chẳng sợ bọn họ đem lúc trước xông vào nguyệt thần rừng rậm vực ngoại cự thú chộp tới đương tọa kỵ. Cũng không thành vấn đề, đương 7 vị sắp xuất chinh thủ lĩnh nhận được kim tước thông chi thời điểm. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người, rốt cuộc kiến thức đến đường thời tàn nhẫn. Cư nhiên làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết tọa kỵ vấn đề. Một quân nhưng có 5.000 người đâu. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa, bọn họ chuẩn bị thời gian chỉ có 3 tháng. Hết chương.